Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1435, Hào Môn Tỉ Muội 14. Người đăng, HGSO Jimozese. Tạp chí xã cho tiền không nhiều, liền mấy trăm khối. Ninh Thư ngược lại không để ý tiền này, chủ yếu là sử dụng tạp chí xã con. Đường, không riêng gì có giấy chất tạp chí, còn có trên Internet con đường. Văn chương bị rất nhiều người đăng lại, truyền bá tốc độ rất nhanh. Ninh Thư làm xong những chuyện này, lại làm một chút mỹ dung sản phẩm, định cho cái khác phu nhân tiểu thư sử dụng. Ninh Thư đưa một chút làm dịu thời mãn kinh triệu chứng cao phương cho những cái kia phu nhân, có thể rất tốt làm dịu bụng nhỏ đau nhức, hoảng hốt, tâm trước khu đau nhức, đau đầu, choáng đầu, mất ngủ cùng ngất, thường có vội vàng sao động, cảm xúc không ổn định, tốt phát cáu, có khi đa nghi cùng hậm hực, thời mãn kinh mao bệnh. Ninh Thư đem đồ vật đưa ra ngoài, những cái kia phu nhân biểu tình lơ đễnh. Ninh Thư cũng không nóng nảy, dù sao đồ vật hiệu quả còn không có ra tới đại, ra không cần bình thường, nhất là giật mình bụng đồ vật. Ninh Thư tiện đường đi bệnh viện nhìn một chút, nhìn thấy Đinh Ngưng Điệp nằm tại trên giường bệnh, mấy ngày không gặp, Ninh Thư chợt nhìn đến Đinh Ngưng Điệp, cảm giác Đinh Ngưng Điệp thật gầy quá, cái cằm đều nhọn, trên mặt một chút nhan sắc cũng không có, nàng cái dạng này liền xem như không chàng nhìn cũng điềm đạm đáng yêu. Đau đớn làm Đinh Ngưng Điệp một chút tinh thần đều không có, cả người đều thoi thóp. Bạch Hàn Mặc canh giữ ở giường bệnh một bên, tựa như là một tòa áp lực núi, lửa tùy thời đều phải bạo phát. Nhìn Ninh Thư con mắt đỏ bừng, ánh mắt lạnh lẽo vô cùng, Ninh Thư liền biết Bạch Hàn Mặc nhẫn nại đã đến cực hạn. Nếu như Đinh Ngưng Điệp còn tiếp tục như vậy, nàng cùng Đinh Mụ Mụ liền thật phải bồi táng. Lần này đã đem Đinh Ngưng Điệp hành hạ thành như vậy, về sau Đinh Ngưng Điệp vách treo leo không còn dám phạm tiện để cho người ta động nàng. Ninh Thư đi đến bên giường, vươn tay muốn thay Đinh Ngưng Điệp lôi kéo chăn, nhưng là bị Bạch Hàn Mặc bộp một tiếng vung đi tay. Đừng dùng tay bẩn thỉu của ngươi đụng nàng. Bạch Hàn Mặc lạnh lùng hướng Ninh Thư nói, ta chỉ là giống thay nàng kéo kéo chăn. Ninh Thư không hiểu ra sao, ngươi ở đây, ta có thể đối nàng làm cái gì? Ngoặc kép, lượng ngươi cũng không dám làm cái gì. Bạch Hàn Mặc ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm Ninh Thư tay. Ninh Thư giơ tay lên, mở ra năm ngón tay. Trên tay của ta thứ gì đều không có. Ngươi mà hảo tâm như vậy thay nàng kéo chăn, ngươi lại muốn làm cái gì? Ngưng bướm hiện tại cái dạng này đều là bái các ngươi mẫu nữ ban tặng. Vốn dĩ chúng ta sẽ kết hôn, như vậy đối chọi gay gắt đều là bái Đinh Ngưng Điệp ban tặng. Ninh Thư buông tay nói, ta không yêu ngươi, ta yêu chính là Đinh Ngưng Điệp. Vậy ngươi làm gì muốn cùng ta đính hôn? Kia là ta không có gặp được Đinh Ngưng Điệp. Đinh Ngưng Điệp ngay tại Đinh gia. Ngươi là mắt mù sao? Ninh Thư cùng Bạch Hàn Mặc cãi lộn, tay đè tại Đinh Ngưng Điệp trên tay. Đó là bởi vì ta căn bản không biết Đinh Ngưng Điệp tồn tại. Nếu như biết, nàng, ta làm sao có thể cùng ngươi đính hôn? Liền xem như con gái tư sinh, nhưng nàng dù sao cũng là người của Đinh gia. Các ngươi sao có thể như vậy xem nhẹ nàng? Nàng cơ bản không có tham gia qua yến hội. Bạch Hàn Mặc phi thường hối hận không có sớm một chút nhận biết Đinh Ngưng Điệp, làm Đinh Ngưng Điệp ăn nhiều như vậy khổ. Ninh Thư chế giễu lại, người ta yến hội chủ sự Phương không mời nàng cũng là lỗi của ta rồi. Ngoặc kép, tuy nói cái gì không thể lựa chọn xuất sinh, nhưng là thân phận muốn đi theo con người khi còn sống, xuất sinh chính là nguyên tội. Nếu bàn về ai sai, chuyện này tìm căn nguyên tố nguyên, chẳng lẽ không phải Đinh Duyên cùng Quý Lộ sai sao? Một cái tham tài, một cái háo sắc, sau đó hết thảy sai đều là người ủy thác, cùng Đinh Mụ Mụ sai. Sổ sách không phải tính như vậy à? Ai bảo ngươi đụng nàng? Bạch Hàn Mặc trực tiếp lôi ra Ninh Thư tay, lại, đụng nàng, ta chém tay của ngươi. Ninh Thư Sờ bị Bạch Hàn Mặc đập đến đau nhức đỏ bừng tay. Nhìn lướt qua Bạch Hàn Mặc, mặt không thay đổi nhìn hắn. Sau đó nhìn lướt qua Đinh Ngưng Điệp, xoay người rời đi. Nàng đem Đinh Ngưng Điệp thân thể trong khí kình thu hồi lại. Nhưng là lưu lại một chút, này một tia khí kình sẽ không để cho Đinh Ngưng Điệp nhiều đau, nhưng là sẽ ẩn ẩn bị đau, hơn nữa sẽ vẫn luôn đau. Gió thổi trời mưa, trời đầy mây mưa dầm thiên hội, càng đau, mặc dù có thể chịu được, nhưng là lâu dài đau đớn cũng là đủ hành hạ người. Ninh Thư là rất không muốn khí kình thu hồi lại, nhưng là sợ Bạch Hàn Mặc quyết tâm đối phó Đinh Mụ Mụ. Mặc dù Đinh Mụ Mụ cũng từ trên lầu lăn xuống đến rồi. Bạch Hàn Mặc hứa hẹn bỏ qua Đinh Mụ Mụ, nhưng là tại thích mặt người trước là không có nguyên tắc. Lại nói, Bạch Hàn Mặc luôn luôn cao ngạo tự phụ, chuyện gì đều đi theo tâm ý của mình cùng người yêu tâm ý. Ninh Thư thở dài một cái, người có quyền thế khó đối phó nha, hơn nữa còn muốn để toàn thân mình trở ra bệnh viện. Ninh Thư nhận được một cái điện thoại, rất mã số xa lạ. Đầu bên kia điện thoại truyền đến rất thanh đạm thanh âm. Ta là Liên Mẫn, ngươi ở nơi nào? Ta tới tìm ngươi. Ninh Thư chỉ là nhíu mày, tuyệt không kinh ngạc. Tính toán thời gian, nàng đưa cho Liên Mẫn bị phỏng cao đã nên sử dụng hết. Ninh Thư nói một cái quán cà phê địa chỉ, sau đó Liên Mẫn liền cúp điện thoại. Ninh Thư nhìn Hoàn Thủ Cơ, đứa nhỏ này thật là cao ngạo a. Ninh Thư cảm thấy Liên Mẫn chính là công khí tràn đầy. Ninh Thư đến quán cà phê thời điểm, nhìn thấy quán cà phê cửa ngừng lại một chiếc phi thường đáng chú ý xe sang trọng. Ninh Thư thật vất vả ngã xe vào quán cà phê. Ninh Thư vào quán cà phê, thấy Liên Mẫn ngồi ở chỗ gần cửa sổ, uống vào cà phê. Ninh Thư đi qua, uống một hớp nước. Liên Mẫn đem cà phê chén nhẹ nhàng vừa để xuống. Cái chén không có phát ra bất kỳ thanh âm, động tác yêu nhã, rất có giáo dưỡng. Làm sao đến bây giờ mới đến? Liên Mẫn hỏi, có điểm lấp, tìm ta có chuyện gì? Ninh Thư hỏi, Liên Mẫn vẻ mặt dừng lại. Lần trước ngươi cho ta thuốc còn gì nữa không? Ngoặc kép, ngươi dùng đến thế nào? Ninh Thư hỏi, có điểm hiệu quả. Cảm giác có chút ngứa. Ngứa chính là có hiệu quả. Là tế bào tại kích hoạt. Ninh Thư nói ra. Mặc dù không có khả năng khôi phục như lúc ban đầu, nhưng là khẳng định sẽ tốt hơn nhiều. Cho nên ngươi còn có hay không? Liên Mẫn thân thể hơi nghiêng về phía trước, nhìn Ninh Thư. Ninh Thư gật đầu. Còn có. Vậy thì tốt. Ngươi cho ta. Ta dùng tiền mua. Liên Mẫn nói. Ninh Thư phất phất tay, nói tiền liền không có ý nghĩa. Ninh Thư theo trong túi lấy ra mấy cái bình. Đây là ngươi, đây là ta đưa cho bá mẫu, là điều giải nội tiết, đặc biệt làm dịu lão niên triệu chứng, ăn hữu hiệu, giúp ta khuếch tán khuếch tán. Ninh Thư líu lo không ngừng không nói. Liên Mẫn đem bình bình lọ lọ đều nhận. Nếu như không phải ngươi đồ vật hữu dụng, ta mới mặc kệ ngươi. Ninh Thư cười hắc hắc. Có thể cho ta nhìn ngươi vết thương sao? Căn cứ vết thương nghiêm trọng trình độ cho ngươi phối dược. Liên Mẫn vẻ mặt có chút đóng băng. Ninh Thư thấy nàng biểu tình không dễ nhìn, nói ra, nếu như không tiện coi như xong. Vậy chúng ta đi trong xe. Liên Mẫn nói. Ninh Thư bên trên Liên Mẫn. Liên Mẫn mở ra quần áo. Ninh Thư thấy được nàng vết thương theo ngực khẩu vẫn luôn lan tràn đến bụng, làn da bởi vì bỏng khoanh ở cùng nhau, không có chút nào vuông vức, có một ít phấn hồng, nhưng là để cho người ta nhìn mà phát khiếp, có chút kinh khủng. Liên Mẫn vội vàng che khuất vết thương, cầm quần áo chụp, hết chương.